Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, mắng người. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ không biết cẩu Khải Lai làm gì. Mọi người ở trong ngoại trừ Phùng Dũng đoán được một ít. Người khác là đầu óc mơ hồ. Mọi người, không có cách nào không dám hỏi nha. Cẩu Khải Lai cái kia tính cách cũng không phải không biết. Hỏng rồi hắn chuyện tốt sẽ xảy ra chuyện. Chỉ thấy cẩu Khải Lai chỉ vào trước mặt hai chiếc xe công cộng nói rằng, mọi người đều biết. Xe công cộng đều là có nhất định khoảng cách mới xuất phát. Hiện tại lại hai chiếc đụng vào nhau. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Coi như bởi vì một ít tình hình hai chiếc xe gặp phải đồng thời. Vậy cũng không thể xuất hiện một chiếc xe mãn ngồi. Một chiếc xe không có một bóng người tình huống. Đây là đem tài xế cùng hành khách cũng làm thành. Ngớ ngẩn nha. Xe công cộng tài xế nếu như bởi vì kẹt xe mà dẫn đến hai chiếc tương đồng xe công cộng gặp gỡ. Như vậy mặt sau một chiếc xe công cộng gặp chậm cất bước một ít. Mà những người lên xe hành khách, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ chọn tương đối rảnh rỗi cái kia một chiếc. Dùng loại này quỷ dị tình cảnh đến bẫy người. Cái kia không phải đem người làm ngớ ngẩn sao? Hắn không chỉ đem ta xem là ngớ ngẩn. Hắn cũng coi chính mình là thành ngớ ngẩn. Hắn cho rằng hắn là ngớ ngẩn. Ta cũng là ngớ ngẩn sao? Mọi người, người như thế nói chuyện thật giống có chút đạo lý. Chiếu tình huống như vậy đến xem, nên có đồ vật theo chúng ta. Sau đó muốn thiết kế hại ngươi, như ngươi vậy trực tiếp mắng thật sự được không? Hắc thủ, ngươi lại mắng. Cũng không biết là không phải cẩu Khải Lai lời nói có tác dụng. Mọi người đột nhiên thấy hoa mắt. Mặt trước một chiếc xe công cộng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc trước còn có mấy chục dây đèn xanh cũng biến thành đèn đỏ. A, xấu hổ đi. Ngốc hà, ngươi cho rằng ta sẽ cùng hắn nhân vật chính như thế ngốc hết chỗ chê đi ngồi xe. Lão tử bước đi trở lại không được đâu. Ta thật không nghĩ ra những người kia là nghĩ như thế nào. Biết rõ ràng cái kia xe công cộng có vấn đề còn muốn tới ngồi lên. Ngươi đánh xe sẽ chết nha. Ngươi chạy bộ trở lại sẽ chết nha. Cẩu Khải Lai hai tay chống nạnh ở ven đường chửi ầm lên. Trò gian chi đa dạng. Chủng loại chi phức tạp khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Càng thái quá chính là, hắn nói lại còn có chút đạo lý. Mắng đầy đủ một canh giờ. Cẩu Khải Lai lúc này mới chậm rãi thu công. Đi, đi qua đường cái. Ta liền không tin tưởng hắn còn dám dùng đồng dạng chiêu số tới đối phó ta. Này ngốc ích nếu như làm như vậy lời nói. Ta gặp xem thường hắn. Mọi người. Vật kia đụng với ngươi thực sự là ngã tám đời huyết môi. Đi đến khách sạn, mở phòng tốt. Đối với cẩu Khải Lai khác thường hành vi Triệu Bình đương nhiên phải đặt câu hỏi. Triệu Bình, liền mẹ ngươi thái quá. Tại sao chuyện như vậy muốn để ta làm? Tưởng Nguyên Lương bị lão bà hắn kéo không cho hỏi. Thượng quan Mộng Trang làm cái gì đều không nhìn thấy. Không muốn hỏi, Phương Thính Bạch cùng Phùng Dũng phỏng chừng đã đoán được. Lười hỏi, vì lẽ đó chỉ có một mình ta kìm nén khó chịu thôi. Khặc khặc, cẩu ca nha, mới vừa tình huống kia là xảy ra chuyện gì? Có vật bẩn thỉu tới tìm chúng ta sao? Cẩu Khải Lai trắng Triệu Bình một ánh mắt, khinh thường nói, theo ta lâu như vậy rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết tính cách của ta à? Nếu như đúng là vật bẩn thỉu, ngươi cảm thấy cho ta gặp hỏng rồi người ta chuyện tốt. Ta sẽ như vậy trắng trợn nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Bình hơi nhướng mày. Cẩu ca, cái kia chiếu ngươi ý tư tới nói. Chuyện ngày hôm nay là người làm. Đúng, hắn chính là từ Trúc Lâm tiểu khu hậu trường hắc thủ. Rất châu bò tồn tại. Nội dung vở kịch nhân vật chính là hắn thế thân. Mục đích của ta rất đơn giản. Để hắn biết khó mà lui. Từ bỏ ta cái này thế thân. Chỉ có nhiệm vụ như vậy mới có thể hoàn thành. Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, màn này sau hắc thủ làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn thế thân lại là cẩu đế. Cẩu đế cẩu đạo đại thành. Cửu thiên thập địa khó gặp địch thủ. Màn này sau hắc thủ phải tao ương nha. Mạc Linh Linh nhất, phi thường chờ mong hai đại cường giả quyết đấu. Chấm chấm. Giữa trưa ngày thứ hai, Cẩu Khải Lai đoàn người lại lần nữa đi đến Tử Trúc Lâm cửa tiểu khu. Cẩu ca, phải đi vào thật sao? Hay là chúng ta có thể lại đến trông coi bên trong trốn một quãng thời gian? Nhìn cái kia cũ kỹ, Tử Trúc Lâm tiểu khu, Tưởng Nguyên Lương không khỏi yêu nói rằng, hay hoặc là chúng ta theo ngươi đi vào làm sao? Không cần rồi, các ngươi đi theo vào gặp ngày càng rắc rối. Đến thời điểm ta để hệ thống phân một cái tức thì tiếp sóng cho các ngươi. Để cho các ngươi nhìn một chút ta là làm sao thao tác. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền đẩy cái kia xe ba bánh đi vào Tử Trúc Lâm tiểu khu. Đến cửa, cái kia ốm đau bệnh tật ông lão đem lan can nâng lên. Tiểu tử, ngươi là mới tới chuyển phát nhanh sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thay đổi người. Đối mặt ông lão tiếp lời. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai móc ra một tờ giấy, sau đó đặt tại ông lão trước mặt. Xin lỗi, ta là người câm, ta không thể nói chuyện. Ông lão, tiểu tử, ngươi có phải là đang đùa ta? Ngươi không muốn khi ta mù có được hay không? Ngươi mới vừa còn ở cửa cùng ngươi những đồng bạn kia nói chuyện. Trong nháy mắt liền nói ngươi ách, lừa gạt quỷ cũng không phải ngươi như thế cái lừa gạt pháp đi. Cẩu Khải Lai, a. Loại này chiêu số quá trò trẻ con. Ta cùng ngươi tiếp lời. Ta nhất định phải hỏi Tử Trúc Lâm tình huống. Sau đó ngươi sẽ nói ra một loạt làm người khủng bố manh mối. Thế nhưng ta lệch không nói với ngươi. Ta xem ngươi làm sao nói cho ta. Ông lão hít sâu một hồi. Bình phục một hồi tâm tình trong lòng. Tiểu tử, ta họ Giang. Ngươi sau đó gọi ta Giang Bá là được. Cái này tiểu khu. Giang Bá. Tạ A Còng Thăng Sao và Giang Bá hiện ở muốn lòng giết người đều có. Bởi vì hàng này lại móc ra hai cái tai nhét đặt ở trong tai. Thế nhưng vẻ mặt nhưng phi thường thành khẩn. Cẩu Khải Lai, người nói ta nghe được một chữ coi như ta thua. Cuối cùng Giang Bá bất đắc dĩ phất phất tay để Cẩu Khải Lai đi vào. Tiến vào tiểu khu sau khi Cẩu Khải Lai ngoan ngoãn đưa nổi lên chuyển phát nhanh. Đưa mười mấy cái chuyển phát nhanh sau khi, tất cả quá trình đều phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ quỷ dị phát sinh. Cửa phòng mở ra, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi ra. Ta là một cái chuyển phát nhanh, ta vừa câm vừa điếc hơn nữa mù chữ. Cô gái trẻ nhìn Cẩu Khải Lai trước mặt tờ giấy không nói gì. Không phải, người mù chữ thấy thế nào hiểu mặt trên tự, làm sao tìm được địa chỉ. Đối mặt cô gái trẻ dò hỏi, chỉ thấy Cẩu Khải Lai lại lấy ra một tờ giấy. Đoán, cô gái trẻ, ai, cuộc sống này thật không dễ giả mạo nha. Xem các ngươi người như thế đều còn muốn ra làm việc. Hơn nữa còn muốn chăm sóc bé gái. Nếu là bình thường Cẩu Khải Lai nghe được câu này, e sợ chân đã bắt đầu run. Bởi vì hắn đưa chuyển phát nhanh nhưng là một thân một mình. Nhưng là hiện tại hắn không sợ. Bởi vì hắn không nghe thấy. Hơn nữa ánh mắt của hắn không còn nữ tử trên môi. Vì lẽ đó hắn cũng không đọc được môi ngữ. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, cha cha, mắt không gặp tâm không phiền. Này một chiêu dùng rượu nha. Ngưu mã áo đặc mãn. Trước hai cái cửa ải streamer tránh thoát. Như vậy sau hai cái cửa ải ngươi định làm như thế nào đây? Ta rất chờ mong streamer rượu chiêu. Chấm chấm. Phần lớn chuyển phát nhanh đưa xong. Hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng chuyển phát nhanh. Tác giả đề ngoại thoại. Mệt một chút. Ngày hôm nay chỉ có 3 tấm. Nghỉ ngơi một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.